Xin chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp với phần 10 của câu chuyện Khách sạn Hoàng Tuyền của tác giả Liễu Ám Hoa Minh. Trước khi vào phần nội dung của câu chuyện, mình xin gửi lời cảm ơn đến bạn Võ Kiều Linh đã gửi tới kênh của mình một số tiền khá lớn. Thực sự thì mình không biết những bạn khác hay những kênh khác thì như thế nào, nhưng đối với mình đây là một số tiền khá lớn với lời nhắn là cảm ơn bạn đã đọc chuyện rất hay. Mình xin cảm ơn bạn rất nhiều. Với số tiền này, cộng với những số tiền lần trước mình góp lại, thì mình có thể mua được một tai nghe kiểm âm mới. Vì tai nghe kiểm âm của mình nó bị giống như là bị cũ quá, nó cứ kêu lọc cọc. Các bạn không biết có nghe được hay không? Nhưng mỗi lần mình chỉnh âm thanh thì mình phải tìm những đoạn đó để mình xóa bỏ. Rất là lâu, rất là cực. Mình xin cảm ơn các bạn. Thật sự là mình biết ơn các bạn rất nhiều vì các bạn đã luôn đồng hành cùng với kênh của mình. Thật sự trong mấy ngày nay, mình cảm thấy mình đọc truyện không hay lắm. Vì giống như là mình chạy theo, mỗi ngày mình đảm bảo rằng một ngày mình sẽ ra 2 tập để phục vụ các bạn. Giống như mình đọc theo năng suất ấy. Chứ mình không có đặt tâm tư và tình cảm vào nhân vật nhiều. Nên mình cảm thấy giọng truyện hơi bị cứng ngắc và không được hay lắm. Và sau đây, mình sẽ cố gắng khắc phục, mong các bạn có thể thông cảm. Mình đọc truyện này, mình chưa cảm thấy ưng ý lắm. Và nếu như các bạn cảm thấy mình có chỗ nào cần phải sửa, thì các bạn hãy giúp mình cho mình một đóng góp ý kiến để mình hoàn thiện kênh và hoàn thiện bản thân hơn nữa. Mình xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những buổi nghe truyện thật vui vẻ. Chương 15. Bệnh viện tâm thần không người. Bưng tách trà nóng lên, Hàng Băng bắt đầu nghe Xuân Thất Thiếu kể chuyện anh đã trải qua trong 2 ngày 2 đêm này. Lúc bọn anh vào hành lang, chẳng hề xảy ra chuyện khác thường đặc biệt. Xuân Thức Thiếu nhớ lại. Đường rất thẳng, cũng có thể là cong, nhưng khẳng định không có khúc cua gấp nào, bởi vì không có cảm giác được. Mặt đất bằng phẳng, hình như lát đá cẩm thạch, nhưng xung quanh hành lang rất kỳ lạ, giống như có thể nuốt chửng ánh sáng. Bọn anh mang theo đèn pin cường lực. Em cũng biết đó, loại đèn pin này sáng quắc, lực xuyên thấu rất mạnh. Tuy nhiên nó chỉ có thể soi sáng vị trí bên chân bọn anh. Cho dù mắt thích ứng với bóng tối, cũng không nhìn thấy được tình hình cách biệt 1 mét. Anh đi được bao lâu? Thật ra anh cũng không biết. Xuân Thức Thiếu cười khổ. Vừa vào hành lang, đồng hồ đeo tay đã ngừng chạy. Thêm nữa, anh không có cảm giác về thời không. Không biết bọn anh đi được bao lâu, thậm chí cũng không thể phán đoán được sự mệt mỏi trên cơ thể. Nhưng khi bọn anh đi ngang qua tượng thần, dường như có chút lực lượng gì lôi kéo. Cứ đi một chút rồi lại ngừng. Bọn anh cũng không tìm được một chút manh mối nào có liên quan đến ông Trương Khuôn Vác. Chỉ có bóng tối, cảnh tượng, tiết tấu hệt như nhau. Ở trong đó, 1 năm hay 1 giây tự như không có gì khác biệt. Sau đó thì sao? Hàng Băng vội hỏi. Và Lý Đào đã biến mất à? Xuân Thức Thiếu lắc đầu. Anh ta không biến mất, là anh biến mất. Sao nói vậy? Bọn anh đi rất lâu mà vẫn không nhìn thấy điểm cuối. Hoặc là bọn anh hoàn toàn không hề di chuyển, chỉ dậm chân tại chỗ. Dù sao ở trong hành lang, tất cả giác quan đều không nhạy bén. Anh và Lý Đạo bàn bạc, có nên quay lại đường cũ trở về hay không? Anh nghĩ em nhất định sẽ lo lắng, mà anh cũng không yên lòng. Anh ta đồng ý, cho nên bọn anh liền quay trở về. Nhưng mới vừa quay người, thì trước mắt đã sáng ngời. Bọn anh không biết bước chân đã rẽ ngoặt về phía nào, cứ thế thoáng cái đã đến được một nơi khác. Đến đâu? Tim Hằng Băng giật thót sợ hãi. Một bệnh viện tâm thần. Gương mặt điển trai của Xuân Thức Thiếu nhăn lại. Sở dĩ anh xác định đây là bệnh viện tâm thần, vì trước kia Xuân Thị có tài trợ cho một bệnh viện. Anh từng đến thăm nơi đó, hoàn cảnh và thiết bị giống hệt nhau. Nhưng mà bệnh viện này vô cùng kỳ lạ. Nó rất lớn, còn lớn hơn cả bệnh viện đa khoa. Nhưng cả bệnh viện không có một bóng người. Ngoài cửa sổ như bị tấm màn đỏ che phủ, không nhìn thấy cảnh sắc gì cả. Có phải là nảy sinh ảo giác hay không? Chắc là không phải. Anh đưa tay trái ra, vết thương nằm rõ ràng trong lòng bàn tay. Là vết cắt, có đến vài vết. Chắc hẳn anh gây ra để cảnh báo mình thoát khỏi ảo giác. Lần trước vì khiến bản thân thoát khỏi ảo giác, ngón tay của anh đã bẻ gãy còn chưa lành lại. Bọn anh đi trong bệnh viện rất lâu. Phát hiện bệnh viện này kỳ lạ nhất chính là không có cửa ra. Bất kể em lên lầu hay xuống lầu, vào phòng hay là ra khỏi phòng, tự như đi vào kiểu kiến trúc hình xoắn ốc, có thể quanh quẩn ở bất cứ nơi nào, nhưng không thể thoát ra được quy luật xoay tròn này. Đi đến điểm cuối, tự như trở lại điểm bắt đầu, nhưng phương hướng và độ cao khác nhau. Ví dụ như anh đi từ bên này tầng 1 cho đến phía bên kia, sau đó lại phát hiện tầng 2 cũng như vậy. Anh chạy một vòng tầng chót, cuối cùng là trở về tầng 1. Anh nhớ rõ ràng, không có lên xuống lầu, đường đi cũng không dốc. Xuân Thức Thiếu nói tiếp. Cứ thế không biết lại qua bao lâu, thậm chí anh không có cảm giác thể lực mình bị tiêu hao. Thời gian như ngừng lại, nhưng lúc này anh bỗng nghe thấy tiếng của em. Tiếng của em? Hàn Băng kinh ngạc hơn. Phải. Xuân Thức Thiếu chợt cúi người hôn lên trán của Hàn Băng. Anh nghe thấy tiếng em kêu Hòa Thượng Đàm. Đó là vì Hòa Thượng Đàm cũng đi vào hành lang. Hàn Băng nói. Các anh đã không gặp anh ta sao? Không, cũng không nhìn thấy ông Trương Quân Vác. Xuân Thức Thiếu cao mày chặt hơn. Anh luôn cảm thấy dường như chúng ta đã gặp phải không gian như kết giới trong đạo giáo vậy. Giữa những người trong chúng ta, giữa chúng ta và sự thật có thể gần trong gang tấc, nhưng không tìm được điểm mấu chốt mà cổ thuật Trung Quốc kêu là gì gì đó nhỉ? Là mắt trận. Đúng đúng là mắt trận. Cũng khá giống với nơi khác biệt để rời khỏi giấc mơ trong phim Inception đấy. Tóm lại, khi nghe thấy tiếng của em, anh rất hối hận vì không dẫn em theo. Cho dù bị giam đến chết cũng tốt hơn để em ở lại một mình. Sau khi đến bệnh viện tâm thần quái dị đó, anh luôn cố gắng để thử trở về. Nhưng anh như lọt vào mê cung khổng lồ. Bất kể anh có nhắc nhở bản thân mình tỉnh táo cỡ nào đi nữa, cố tìm kiếm lối thoát đến cỡ nào cũng hoàn toàn không có đầu mối. Khi đó anh rất sốt ruột. Cảnh tượng giống nhau lặp lại không ngừng cũng chính là áp lực đè nặng lên năng lực chịu đựng của tâm trí anh. Bởi vì không thể quay về, bởi vì để lại một mình em ở nơi khác, bên cạnh đó có thể còn có phần tử nguy hiểm đang ẩn nấp. Anh vừa nôn nóng vừa hối hận, cho nên khi mơ hồ nghe thấy tiếng em la lên, anh bất chấp tất cả chạy ào ào vào hành lang trống trải và cũng gọi tên em. Hàn Băng nghe nói như vậy quả thật sững sờ. Hóa ra tiếng gọi tên cô vọng ra từ hành lang là của Xuân Thức Thiếu. Chỉ bởi hành lang và không gian nên âm thanh bị bóp méo, trở nên chói tai đáng sợ, mà còn là giọng nữ, hoàn toàn không phải thứ dơ bẩn gọi tên cô để tìm người chết thế. Trên đời này vốn không có ma, trên đời này vốn có ma phải không? Cô không thể nào chắc chắn được điều đó. Là mình tự hù dọa mình sao? Cô cũng không thể xác định. Trong bất cứ tình huống nào, con người đều cần tọa độ, như vậy mới xác định được vị trí của mình và của người khác, xác định được thực tế và hư ảo. Nhưng điều chết người nhất lúc này chính là họ không có tọa độ. Với lại chuyện vừa xảy ra trong thang máy là sao? Chị Ngô vẫn la lên. Bọn họ tới rồi. Là đã xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến đây, cô bỗng nhiên nhớ đến hai vợ chồng này. Theo bản năng, cô nép sát vào lòng của Xuân Thất Thiếu. Chị Ngô và chồng của chị ta. Nghỉ ngơi ở bên kia. Xuân Thất Thiếu hất cằm lên, ra hiệu về phía chiếc ghế salon dài khác nằm cách đó không xa. Bởi ghế salon đang đưa lưng về phía Hàn Băng, vợ chồng chị Ngô nằm hẳn xuống ghế, cho nên từ góc độ của cô không nhìn thấy được gì. Nhưng một ngón tay của Triệu Tiên Sinh đặt trên ghế, yếu ớt xanh xao, trắng bệch đến kỳ lạ. Móng tay ngón út và ngón áp út dài chừng một tấc, chẳng đẹp đẽ gì mà còn quái lạ và dơ bẩn. Không biết tại sao, cô sinh lòng chán ghét quay mặt đi. Đang đêm hôm, hai người đó tự dưng làm ẩm hết cả lên, không biết gặp phải chuyện gì. Anh còn chưa hỏi, nhưng Triệu Tiên Sinh dù sao cũng là người mang bệnh nặng. Lúc anh tìm được bọn em, ông ta đã gần như mất đi nửa cái mạng. Chị Ngô phải hô hấp nhân tạo và ấn lồng ngực mới cứu ông ta được. Hiện tại sợ là ông ta không có sức lực giải thích đâu. Chút nữa hỏi chị Ngô thử xem. Sao anh trở lại được? Hàn Băng hỏi, hai tay ôm eo của Xuân Thức Thiếu siết chặt thêm. Sau khi anh gọi em mấy tiếng không thấy em nói gì, đành phải lần mò tỉ mỉ mỗi lối đi, cố gắng tìm ra chỗ khác thường để phá vỡ mê cung này, sau đó đến đón em. Nhưng một lát sau, anh lại cảm nhận được nỗi sợ hãi mãnh liệt của em. Anh cảm nhận được ư? Đúng vậy, anh đã cảm nhận được. Xuân Thức Thiếu nói rất chắc chắn. Bình thường không hề phát hiện ra, nhưng lúc đó anh quả thật có thể cảm ứng rõ ràng nỗi lòng của em, cứ như là em đã bị chôn sống. Hai tay muốn bấu víu loạn xạ, muốn móc tim mình ra, muốn móc mắt mình ra. Hàn Băng rùng mình, nhưng bởi vì Xuân Tức Thiếu đang ở bên cạnh, nỗi sợ hãi và tuyệt vọng cực độ khi đó không lặp lại nữa. Anh cuống cuồng, không biết bản thân đã chạy đến bên cạnh giếng thang máy từ lúc nào, bị trượt chân té xuống. Lúc đứng vững lại, nghe thấy em đang kêu khóc đập cửa trong thang máy. Thang máy ở đây là bằng gỗ rất mỏng, anh lập tức đập vỡ nó, cứu mọi người ra. Lúc đó bộ dạng của em rất đáng sợ, tự như mắt đã không nhìn thấy gì nữa, chỉ trợn trừng nhìn anh, sắc mặt tái nhợt đến xanh xao. Cứ như trễ một bước nữa là em sẽ ngạt thở mà chết vậy. Nói đến đây, Xuân Tức Thiếu cảm thấy sợ, nhẹ nhàng kéo Hàn Băng ra, nhìn kỹ mặt cô. Sau khi xác định không sao thì lại ôm vào lòng. Anh xin lỗi đã phán đoán sai, anh xin lỗi. Anh thì thầm. Bất kể có phải đối mặt với sống hay chết, chúng ta đều phải ở bên nhau. Không có gì nguy hiểm bằng khi anh không có ở bên em. Đúng vậy, cái chết không hề đáng sợ, mà đáng sợ là nỗi tuyệt vọng và cô độc trong lúc đối mặt với cái chết. Dường như cô đã trải nghiệm cảm giác này nhiều lắm rồi. Cô nép vào trong lòng anh, gật đầu, đồng thời lại có chút nghi ngờ. Là bởi vì cùng đứng bên rìa sống chết trong quá lâu, cho nên khiến tình cảm của họ bất chợt bộc phát, không hề có chút che giấu và hoài nghi nào. Có phải cái giếng thang máy bên bệnh viện tâm thần kia có thể thông với thang máy bên này không? Hàn Băng đột nhiên nghĩ đến điều này. Xuân Thức Thiếu thất vọng phủ nhận. Sau này nghĩ lại sự việc, anh không nhớ được lúc đi đến giếng thang máy ở bên kia thế nào. Cảnh tượng đột nhiên biến hóa. Mới vừa rồi anh ôm em đi vào thang máy bên này, thử lại lần nữa, hoàn toàn không có cảm giác liên thông. Cho nên anh nói không phải Lý Đạo biến mất, mà là anh biến mất sao? Nói cách khác, anh và Lý Đạo vốn ở chỗ bệnh viện, cả hai người cùng ở cạnh nhau. Nhưng bởi vì anh cảm nhận được nỗi lòng của em nên trượt chân biến mất. Nhưng Lý Đạo vẫn còn bị giam bên kia à? Đúng vậy. Xuân Thức Thiếu gật đầu. Về phần Hòa Thượng Đàm và ông Trương Quân Vác đang ở địa điểm khác tại bệnh viện này, hay là bị tống đến nơi nào khác thì anh không biết. Và cả Tượng Sơn Thần kia có phải cuối cùng định đi đến bệnh viện đó hay không thì cũng chưa biết được. Vậy chúng ta còn phải đi vào hành lang sao? Hàn Băng hỏi, luôn lo lắng cho Lý Đạo không thôi. Nếu như ông gặp nguy hiểm, cô sẽ bất chấp tất cả để cứu ông ra ngoài. Ông không chỉ là cấp trên mà còn là bạn bè và là người thân của cô nữa. Cô không thể bỏ mặc ông được. Xuân Thức Thiếu suy tính. Anh cho rằng chúng ta phải đi vào hành lang. Khách sạn Hoàng Tuyền đang yên lành, xuất hiện hiện tượng lạ. Không thể nào chỉ để chúng ta chờ đợi ở nơi đây. Không rời đi chỉ có thể bị giam sống đến chết, mà còn không biết đã xảy ra chuyện quái quỷ gì. Anh không chắc chắn lúc chúng ta vào đó có bệnh viện kia hay không nữa, nhưng phải đánh cược một lần. Nếu như lần này chúng ta không đi đến bệnh viện tâm thần không người kia thì sao? Hàn Băng lo lắng. Có phải cùng một nơi hay không và có tìm được đám người của Lý Đạo hay không đều không quan trọng nữa. Chúng ta chỉ cần phá giải trận thế này thì tất cả sương mù sẽ tiêu tan. Anh cảm thấy... Hàn Băng lại nhìn về phía vợ chồng chị Ngô. Có liên quan đến họ? Ít nhất họ có vấn đề. Xuân Thức Thiếu hài giọng. Nói cho anh nghe xem, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì, sao em lại vào chung thang máy với họ? Xuân Thức Thiếu ở đây, Hàn Băng tự như có người để tin cậy. Không sai, cô có thể bắt được tin tức khác, cô có dị năng. Nhưng cô thấy rằng mình là con thuyền nhỏ lênh đênh trên biển rộng mênh mông, cần phải có người lèo lái, có người điều khiển, mà Xuân Thức Thiếu rõ ràng là người đó. Cho nên cô đã kể đầu đuôi sự tình đã xảy ra kể từ khi Xuân Thức Thiếu rời đi, không phân lớn nhỏ, nói hết một hơi. Chương 16: Mỹ nhân pha lê. Xuân Thức Thiếu càng nghe mày càng cao chặt. Sao anh cảm thấy lần này chúng ta bị nhốt là do vợ chồng họ gây ra thế nhỉ? Có điều là tại sao lại liên lụy đến chúng ta? Thật sự là liên lụy sao? Hàn Băng rất hoài nghi. Kể từ khi cô bất ngờ phát hiện ra mình có dị năng, chuyện gặp phải cũng rất nhiều. Cứ như ở trong bóng tối có một bàn tay đẩy cô đi đến, ngay cả cơ hội nghỉ chân cũng không có. Là thiên tai, là nhân họa, là vận mệnh, hay là trách nhiệm? Dù thế nào đi chăng nữa, đây là đầu mối duy nhất của chúng ta, khả năng duy nhất mà hiện giờ chúng ta có thể nghĩ đến. Xuân Thất Thiếu nói. Nếu không phải người ngoài hành tinh viếng thăm trái đất, nếu không phải trong lúc vô tình chúng ta đã rơi vào không gian nào đó, tình trạng hiện tại chỉ có thể diễn tả bằng một câu mê tín: có oán báo oán, có thù báo thù, mà bản thân chúng ta không có thù oán, đơn giản là bị trúng đạn lạc mà thôi. Xui xẻo quá, từ nhỏ đến lớn anh chưa từng làm bất cứ chuyện gì trái với lương tâm cả. Em cũng không có, Hàn Băng vội vàng bổ sung. Em tin Lý Đạo cũng không có, anh ấy là người vô tư thẳng thắn. Có thể làm cho người khác tin tưởng đúng là hạnh phúc, Xuân Thức Thiếu ganh tị nói, nhưng lập tức khôi phục sắc mặt. Chúng ta đi chuẩn bị chút đồ ăn trước đã, ở bên kia hành lang không có cảm giác, trở lại đây rồi mới cảm thấy đói chết đi được. Có Xuân Thức Thiếu ở bên, nỗi sợ hãi của Hàn Băng hoàn toàn bị áp chế. Hai người nấu cơm, ăn no rồi trở về căn phòng rộng lớn, tắm rửa thay quần áo lần trước. Lúc này Hàn Băng có cảm giác kỳ lạ, cứ như hai người họ là một đôi tình nhân trẻ đến một khách sạn kinh dị hưởng từng trăng mật thám hiểm đặc biệt. Cô từng nghe có loại hình dịch vụ này, lúc đó cô còn cảm thấy thế giới này đúng là muôn màu muôn vẻ, thích cái gì cũng có. Lưu Hà Nội bộ nhóm. Lúc hai người xuống lầu lần nữa đã hơn 10 giờ sáng. Họ vừa xuống lầu đã thấy chị Ngô ngồi trên sàn nhà, thẫn thờ nhìn chằm chằm vào Triệu Tiên Sinh. Thỉnh thoảng chị đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve ông ta vô cùng dịu dàng. Dáng vẻ kia chỉ có hai người yêu nhau sâu nặng mới có được. Hàn Băng không phải là kẻ chạy theo vẻ bề ngoài, cũng không cho rằng chỉ có trai đẹp gái xinh mới có tư cách nhận được tình yêu. Nhưng vị Triệu Tiên Sinh này thật sự không khiến cô nhìn ra được có chỗ nào đáng để yêu cả. Tuy chị Ngô đã trên 50, nhưng mang cốt cách xinh đẹp trời sinh của phụ nữ Giang Nam, cộng thêm chăm sóc cẩn thận, phong thái tao nhã, hiện tại vẫn còn giữ được dáng vẻ thước tha tùy mị, xem như là người đẹp lớn tuổi. Khi xếp hai người cạnh nhau, quả thật không thể nhìn ra Triệu Tiên Sinh có điểm nào xứng với chị Ngô cả. Cô bé này còn dám lên lầu à? Chị Ngô cười hỏi. Rốt cuộc tiếng nói không còn mang vẻ hoảng sợ luống cuống ngay hôm qua, mà mang theo chút yêu thương thấp thoáng và sự điềm tĩnh lạnh nhạt. Tôi không lên lầu ba, Hàn Băng nói ấm chị. Triệu Tiên Sinh thế nào rồi ạ? Ông ấy mệt mỏi. Chị Ngô vén vài sợi tóc bết dính của Triệu Tiên Sinh ra sau tai. Nhưng ông ấy sẽ khỏe thôi, chỉ cần không phải kinh sợ nữa để ông ấy tỉnh dưỡng. Chị Ngô, tối hôm qua đã xảy ra chuyện gì vậy? Xuân Thức Thiếu hỏi. Nhưng chị Ngô lại hỏi một đằng trả lời một nẻo. Nếu ban đầu ông ấy không bỏ công việc nghệ thuật theo nghiệp kinh doanh thì tốt rồi, sẽ không bị nhiễm nhiều bụi bẩn, chịu nhiều kích thích như vậy. Mới chỉ 50 tuổi mà sức khỏe đã suy kiệt, thật ra kiếm tiền nhiều như vậy để làm gì chứ? Dù có nhà cao cửa rộng thì đêm ngủ cũng chỉ có bãi tấc, có ruộng tốt nghìn mẫu thì ngày cũng chỉ ăn được 3 bữa thôi. Vậy sao ra phải làm việc mà mình yêu và sống như mình muốn mới là hạnh phúc. Xuân Thức Thiếu và Hàn Băng liếc nhìn nhau, nhưng đều im lặng để chị Ngô nói như trút nỗi lòng. Tôi sống đến gần này tuổi rồi vẫn còn nói với cô cậu như thế, đúng là già mà chả ra sao. Nhưng mà cô cậu có tin vào tình yêu vĩnh hằng không? Tôi tin, Hàn Băng nói rất chân thành, bởi vì trong lòng của cô thật sự nghĩ như thế. Có điều rất ít người may mắn được gặp, nhưng nó nhất định tồn tại trong một góc nào đó của thế giới loài người, chắc chắn là có. Xuân Thức Thiếu nhìn Hàn Băng, khóe môi không kiềm chế được mà nhoẻn lên. Anh thích cô ở điểm này, nhìn dịu dàng nhưng khờ dại là thật tình, đáy lòng lại giữ gìn được phẩm chất tốt hiếm có của cõi đời này. Phần lớn là không gặp được đúng không? Vậy phải làm sao? Chị Ngô mơn trớn khuôn mặt của Triệu Tiên Sinh, bàn tay gầy trơ nổi bật lên gương mặt béo nút, tựa như ném một miếng ngọc thượng hạng xuống đất bùn. Không gặp được thì sống cuộc sống bình thường thế thôi, Hàn Băng có cái nhìn rất thoáng. Cuộc sống bình thường có hạnh phúc của cuộc sống bình thường. Về phần tình yêu chết không thay đổi là niềm tin được giữ vững trong lòng tôi, không có gì có thể lung lay được. Chị Ngô, chị nghĩ đi, nếu chỉ có một món đồ tốt đẹp nhất trên thế giới vẫn giấu sâu trong tâm khảm không ai biết hết, chỉ có chính chị hạnh phúc ấp ủ món đồ đó, không phải là chuyện rất tốt hay sao? Không nhìn ra cô đang là người lạc quan như vậy. Đáng tiếc, tôi cho rằng tôi đã có được tình yêu như vậy, nhưng cuối cùng lại phát hiện tình yêu chẳng qua là món ăn thông thường, không phải là không ăn không được, mà thời gian dài sẽ móc meo thối rữa thành đồ có độc. Thật ra, chị ta liếc mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ôm theo ánh sáng chiếu xuyên qua kính, nhưng không cảm nhận được hơi thở của mặt trời, xa xăm nói: cái gọi là tình yêu vĩnh hằng chỉ là trong nháy mắt. Cái gọi là vĩnh hằng chỉ là trong nháy mắt sao? Hàn Băng nhìn chị Ngô, bỗng phát hiện ra trên người của chị tỏa ra ánh sáng khó hiểu, giờ phút này thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp. Cha tôi nghiên cứu chu dịch, giỏi xem tướng cho người khác. Giống như hồi ức đang tuôn trào, chị Ngô lại bắt đầu nói: lúc tôi quyết định lấy chồng tôi, ông đã cắt đứt quan hệ cha con với tôi. Tuy trên luật pháp vẫn còn, nhưng đến chết ông vẫn không nói với tôi lấy một câu. Trong lòng của ông đã không còn nhận đứa con gái là tôi nữa. Năm đó tôi nói tướng do tâm sinh, không ở đẹp xấu mà là do vẻ bề ngoài thể hiện nội tâm. Ông còn nói chồng tôi mắt trắng giả, là một kẻ không giữ lời hứa, lòng dạ bội bạc. Tôi không tin náo loạn với ông một trận. Khi đó tôi rất yêu chồng tôi, ông ấy tài hoa hơn người, lòng dạ nhất định là chính trực, làm sao mà là kẻ tồi tệ đến như vậy chứ. Nhưng sự thật đã chứng minh cha tôi đã đúng. Thật ra người đàn ông mà tôi yêu nhất trên thế giới này là cha tôi. Ông không chịu nói chuyện với tôi, chẳng qua là thấy rõ tương lai tôi sẽ phải khổ sở, cho nên không đành lòng tận mắt nhìn thấy. Ông đi rất sớm, uất ức mà chết là do tôi. Nghĩ đến đây, chị Ngô khóc lên. Hàn Băng luống cuống chân tay, khuyên cũng không được mà không khuyên cũng không được. Xuân Thức Thiếu vẫn còn trấn tĩnh, khẽ hỏi: Triệu tiên sinh đã làm sai rất nhiều chuyện sao? Không có, chị Ngô buồn bã nói. Ông ấy bỏ nghề làm kinh doanh, dùng của hồi môn của tôi để khởi nghiệp, trở nên rất giàu có. Sau đó tìm và cô gái trẻ tuổi đi nuôi. Câu chuyện quá bình thường, xảy ra hàng ngày hàng giờ, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng đoán ra mà. Rồi bỏ ông ta đi. Hàn Băng càng thêm chán ghét. Tuy chuyện này rất bình thường, nhưng cô vẫn không thể nào chấp nhận được. Chị Ngô lắc đầu. Rồi bỏ ông ấy thì sao chứ? Tôi già rồi, tôi đã già rồi. Nước mắt của chị ta lại tuôn trào. Ông ấy chỉ chê tôi già thôi. Quả thật, tôi cũng đã già đến mức không còn sức lực bắt đầu lần nữa. Từ trước đến nay, tôi chỉ mong ước được an ổn. Tự như câu nói kia, cả đời tôi khát vọng được người ta gìn giữ, lo liệu chu toàn, bảo vệ cẩn thận. Tránh để tôi sợ, tránh để tôi khổ, tránh để tôi lưu lạc khắp chốn. Giống như ông ấy nâng niu bốn mỹ nhân pha lê kia vậy. Ông ấy nói ông ấy sẽ làm được, còn yêu tôi hơn cả yêu bốn mỹ nhân kia nữa. Mà tôi chưa bao giờ dốc hết tim gan để hận ông ấy cả. Chuyện ông ta làm có liên quan đến việc kỳ lạ xảy ra tối hôm qua sao? Xuân Thức Thiếu đột nhiên nói thẳng vào vấn đề chính. Hàn Băng giật nảy mình, chị Ngô cũng sững sờ, lập tức hồi phục lại tinh thần từ trong bi phẫn, thẳng thốt nói: Cậu nói gì? Chị luôn nói bọn họ tới rồi, bọn họ theo tới rồi, là nói ai tới? Là phụ nữ sao? Mấy vụ trăng hoa này, cuối cùng đều là phụ nữ xảy ra chuyện. Xuân Thức Thiếu bình tĩnh, nhưng giọng nói có sự kiên quyết, không cho người ta tránh né. Hàn Băng ở dưới lầu, nghe thấy tiếng giày cao gót của phụ nữ. Nếu không phải có ma nữ đến báo thù, hơn nửa đêm, sao các người lại chạy xuống lầu chứ? Chị Ngô mím môi thật chặt, ra vẻ như không muốn nói. Là bốn mỹ nhân pha lê quái lạ đó sao? Hàn Băng dè dặt hỏi. Tôi thấy Triệu Tiên Sinh ôm cái hộp kia, nhưng trong đó không có gì cả. Các nàng là vật chết. Chị Ngô rũ mặt xuống, lúc nói chữ chết kia là nhấn khá mạnh. Nhưng tôi thấy các nàng từng sống lại. Hàn Băng nói dối, chữ sống kia cũng nói rất nghiêm túc. Chị Ngô đột nhiên ngẩng đầu, nhìn Hàn Băng với vẻ không dám tin. Chị ta phản ứng như vậy nói rõ là có vấn đề. Mà lời Hàn Băng nói cũng không hoàn toàn giả dối. Lúc đó cô nhìn thấy ánh màu đỏ trong bốn mỹ nhân pha lê kia như chuyển động, trông giống như đã sống lại vậy. Lần đầu cô thấy còn gặp ác mộng, khi đó cô cảm thấy rất là trùng hợp. Do trong hoàn cảnh đặc thù nên cô bắt được quá nhiều ý niệm hỗn tạp. Hiện tại xem ra chuyện không có đơn giản như vậy. Tuy mỹ nhân pha lê không đáng sợ như tưởng tượng, nhưng xung quanh luôn ẩn luôn hiện lực lượng tà ác nào đó. Tại sao phải như thế? Dẫn chúng tôi đi, tôi mới nói. Đột nhiên chị Ngô cắn răng nói. Tới đây hoàn toàn là sai lầm. Tôi chỉ muốn cứu vãn một chút kỷ niệm trong quá khứ. Nhưng nó... Dẫn chúng tôi đi đi. Thật ra thì chị ta không nói, Hàn Băng và Xuân Thức Thiếu sẽ không vứt chị ta lại. Có lẽ Triệu tiên sinh không đáng mặt đàn ông, nhưng họ không thể thấy chị Ngô chết mà không cứu. Huống chi nếu khách sạn Hoàng Tuyền này đã buộc bọn họ với mấy chuyện rách nát này lại với nhau, không giải quyết được thì cuối cùng họ cũng không có lối thoát. Hiện nay họ vùi thân vào thế hỗn loạn này thật sự là bởi vì vợ chồng họ Ngô sao? Thấy sắp tới trưa, chị Ngô lại thể hiện thái độ tuyệt đối không nói thêm một chữ. Xuân Tất Thiếu chuẩn bị đi vào hành lang. Anh sẽ đi đầu, em theo sát anh, nhưng mà phải chú ý bọn họ. Xuân Tất Thiếu dặn dò thật khẽ. Triệu tiên sinh vẫn còn trong trạng thái nửa sống nửa chết. Kể từ khi nghe chị Ngô kể lại, Hàn Băng càng ghét ông ta thêm. Do Xuân Tất Thiếu và chị Ngô khiêng ông ta trên xe lăn để chị Ngô đẩy đi. Ngoài trừ dụng cụ cần thiết và thức ăn, họ chỉ trang bị gọn nhẹ. Nhưng dù Xuân Tất Thiếu ở bên cạnh, trong khoảnh khắc đi vào hành lang, Hàn Băng vẫn thấy sởn cả gai ốc. Cô không có ý tính toán thời gian, nhưng vốn đã bị giam 3-4 ngày, mà lúc này thực sự bước chân trên hành lang thần bí, trong lòng ngoại trừ hoảng sợ ra còn xen lẫn chút hưng phấn. Nếu thật nghe lòng từ bi muốn giúp đỡ người khác cùng với đủ loại hình thái của con người, cô sẽ biết được nội tình gì? Thật sự là do chị Ngô và Triệu tiên sinh gây ra tất cả mọi chuyện sao? Họ đến để hưởng trăng mật lần hai chỉ sợ là do chị Ngô đơn phương tình nguyện, còn Triệu tiên sinh đi đến đâu đều mang theo 4 mỹ nhân pha lê kia là sao? Tất cả sự việc quái gì có liên quan đến 4 món đồ kia hay không? Trong lúc suy nghĩ miên man, vừa quay đầu lại, ánh sáng ngay đầu hành lang chỉ còn lại một chấm tròn trắng nho nhỏ. Cảm giác khoảng cách này quả nhiên là không thể giải thích bằng hiện tượng vật lý bình thường được. Rõ ràng họ chẳng hề đi xa như vậy. Cẩn thận, đừng để va chạm. Xuân Thức Thiếu ở phía trước khẽ nhắc nhở, nhưng bởi vì quá yên tĩnh, âm thanh kia khiến cho người nghe sợ ngay óc, còn không ngừng lặp đi lặp lại vang vọng. Như thế có rất nhiều người nói rất nhiều lần, cuối cùng còn biến thành tiếng thủ thỉ. Quay lại định nhắc nhở chị Ngô, lại phát hiện họ vẫn giữ khoảng cách với cô. Tuy chỉ chừng 1 mét, nhưng hoàn toàn không thấy rõ mặt mày, chỉ có bóng dáng mà thôi. Lòng của Hàn Băng run sợ, bởi vì thoạt nhìn chị Ngô và Triệu tiên sinh rất mơ hồ. Yên lặng im ắng đi theo phía sau, tự như hai chiếc bóng trôi nổi, không phải thực thể chân chính. Họ là người sống hay sao? Đột nhiên Hàn Băng nảy sinh ý nghĩ này, nhưng không ngờ va trúng một người không phải là Xuân Thức Thiếu. Chương 17, điểm mỏng. Vô tình gặp phải Tượng Sơn Thần ở chỗ này. Nó đã đi được sau đến vậy rồi, nhưng nó phải rất nặng nề mới đúng. Thế mà Hàn Băng đụng lại lắc lư, mượn ánh sáng yếu ớt của đèn pin. Dường như nó đang gật đầu cười với Hàn Băng. Kỳ lạ chính là lúc này cô chẳng hề sợ hãi, chỉ cảm thấy vô cùng quái dị. Sao còn chưa đi ra ngoài? Chị Ngô đẩy Triệu tiên sinh tiến nhanh một bước nói. Bình thường lúc chơi nhát mà người ta sẽ cầm đèn pin rồi từ phía dưới lên, sắc mặt họ sẽ xanh mét đáng sợ, thoạt nhìn vô cùng khiếp đảm. Khí sắc vợ chồng chị Ngô vốn không tốt, lại không biết chị Ngô đã đổi bộ đồ đỏ đậm khi nào. Trong không gian đen kịch, ánh sáng leo lét lại hiện lên vài phần dữ tợn thê lương. Vợ chồng họ là người sống sao? Trong lòng của Hàn Băng định nảy sinh ý nghĩ này, sợ đến mức tim như ngừng đập. Nhưng cảm xúc chị Ngô không dao động, vô cùng bình thường. Triệu tiên sinh thì thở khò khè, rất giống như bệnh hen suyễn, khiến cho cô nhất thời hoang mang. Đúng vậy đó, sao vẫn còn chưa đến? Hàn Băng cũng hỏi Xuân Thức Thiếu. Nếu không chúng ta làm giống như anh lần trước, qua lại thử xem sao. Không dằn lòng được, cô giảm thấp âm lượng, kết quả là giống như lời thì thầm to nhỏ từ 4 phương 8 hướng truyền đến, càng khiến người ta sởn gai ốc. Không gian thay đổi có lẽ là do ý niệm mạnh mẽ bên ngoài điều khiển, không có quy luật. Trước khi tìm được kẽ hở, không phải chúng ta có thể thao túng. Xuân Thức Thiếu có vẻ hơi rầu rĩ. Anh nhớ mỗi lần quay lại thoát khỏi giam cầm đều là lúc vô cùng khẩn cấp. Nói như vậy tâm trạng là mấu chốt sao? Hàn Băng nghĩ đến một loại khả năng, đồng thời trong đầu của cô hiện lên một tia sáng. Bị ý niệm điều khiển là có ý gì chứ? Phải chăng nói rõ họ bị giam cầm ở thế giới này là do một người có ý niệm vô cùng mạnh mẽ tạo nên ư? Hay là bị người đó thao túng? Có điều ý nghĩ này chỉ thoáng qua trong đầu, cô không bắt được. Có lẽ, Xuân Thức Thiếu gật đầu. Nhưng tâm trạng không thể giả, cảm giác khẩn cấp, chỉ cần sai một phần cũng không thể giải quyết được vấn đề.

Một lớp màu đỏ lay động trên bộ đồng phục màu trắng của cô ta. Cô ta đưa tay bắt được chị Ngô. Cuối cùng cũng bắt được bà rồi. Chị Ngô hét lên một tiếng, vang dội như làm điếc tai người khác. Chương 18. Tọa độ của chúng ta là Lý Đạo. Theo phản xạ, Hàn Băng định bước lên kéo lại. Nhưng tốc độ y tá không mặt mũi kia quá nhanh. Chị Ngô tựa như một miếng vải rách, bị cô ta lôi sần sệt, nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Không gian như tách ra một cái hang, chị Ngô giống như hạt cát chảy vào trong. Chỉ có tiếng kêu cứu kéo dài không ngừng vang vọng. Cứu tôi với, cứu tôi với, bọn họ tới rồi, cứu tôi với. Người xung quanh thờ ơ, Triệu Tiên Sinh nghiêng đầu lại, nhìn Hàn Băng với vẻ cầu khẩn. Ông ta vẫn không nói ra lời, nhưng dơ dơ cái hộp trống rỗng trong tay. Lúc Hàn Băng hoảng sợ chưa kịp phản ứng, cái hộp kia bỗng bốc cháy, đồng thời cháy lan qua Triệu Tiên Sinh rất nhanh. Người đàn ông béo nút đầy mỡ, nhanh chóng bắt cháy như tờ giấy. Trong ngọn lửa, ông ta bỗng cười, cười đắc ý và tham lam phấn khởi. Ánh mắt của ông ta rất đáng sợ, như thể ác quỷ nơi địa ngục. Đáng sợ tới mức Hàn Băng ngã về phía sau, may mà được Xuân Thất Thiếu ôm lấy eo. Ông ta không phải là người, Xuân Thất Thiếu nói. Ầm một tiếng, Triệu Tiên Sinh hóa thành một đống tro bụi, tản ra mùi hôi thối. Đi tiếp thôi. Xuân Thất Thiếu bế Hàn Băng lên, đến khi đôi chân dài bước qua được đống tro bụi kia mới đặt Hàn Băng xuống. Hàn Băng không kìm được mà quay lại nhìn. Chợt có cơn gió không biết từ đâu thổi đống tro bụi kia bay lượn, tự như muốn vội vàng đuổi theo họ. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, cẩn thận. Xuân Thất Thiếu chẳng hề biết phép thuật, nhưng trong lòng anh ta đã đoán được điều gì đó, khinh thường nhổ một bãi nước miếng xuống đống tro kia. Ghê tởm. Hành động khinh thường như vậy là có hiệu quả. Gió bụi dừng lại, nhanh chóng biến mất không còn tâm tích. Cần thứ đàn ông như vậy làm gì? Ngay cả tôi là đàn ông cũng xem thường ông ta. Anh ngước cổ nói, không biết là cho ai nghe. Hàn Băng không hỏi nhiều, chỉ đi theo Xuân Thất Thiếu. Hiện tại chỉ có hai người họ. Xuân Thất Thiếu vẫn đi phía sau, yểm trợ cho Hàn Băng. Phòng 105. Nhìn thấy số phòng từ đằng xa, Hàn Băng bất giác căng thẳng. Cô thấy một y tá trẻ tuổi vội vàng đi đến, giấy tờ rơi xuống đất. Cô ta hơi cao có ngồi xuống nhặt lên. Hàn Băng bỗng dừng lại. Nếu đi nữa thì cô sẽ bước ngang qua cô y tá kia, khi đó có phải sẽ gặp cảnh giống như chị Ngô hay không? Tay của Xuân Thất Thiếu nắm chặt tay cô. Hiển nhiên anh cũng phát hiện ra quá trình lặp lại này xuất hiện điều khác thường. Tại sao cô không đi qua? Cô phải đi đến đây. Cô y tá ngẩng mặt lên hung tợn nói. Mặt cô ta cũng giống như cô y tá khi nãy, không có mắt mũi miệng nhưng biểu cảm phong phú. Hàn Băng rét run cả người như rơi vào hầm băng. Hơi đầy đặn, Dương Ngọc Hoàng à? Xuân Thất Thiếu đột nhiên bật cười. Tứ đại mỹ nhân Tây Thi, Vương Chiêu Quân, Điêu Thuyền, Dương Ngọc Hoàng, Chim Sa Cá Lặn, Hoa Như Nguyệt Thẹn, bốn tác phẩm pha lê nghệ thuật kia, người mặc lụa mỏng chính là Tây Thi, ôm đàn tỳ bà chính là Chiêu Quân, ngẩng đầu ngắm trăng chính là Điêu Thuyền, dáng vẻ đẩy đà chính là Dương Ngọc Hoàng. Vừa rồi người bắt chị Ngô là Chiêu Quân, hiện tại Dương Ngọc Hoàng xuất hiện, tiếp theo sẽ là Điêu Thuyền và Tây Thi. Nghĩ đến đây, Hàn Băng không dằn lòng được quay đầu đi, sợ tới mức khẽ kêu lên một tiếng. Chẳng biết từ lúc nào lại có hai cô y tá đi đến. Tuy mặc đồng phục y tá màu trắng, nhưng dáng vẻ duyên dáng ấy chỉ có thể toát lên từ người đẹp cổ đại. Đến đây! Dương Ngọc Hoàng đối diện lại dữ tợn gọi. Oan có đầu, nợ có chủ, liên quan gì đến cô ấy? Xuân Thất Thiếu nắm chặt tay của Hàn Băng. Liên quan đến cô ta, liên quan đến cô ta, liên quan đến cô ta. Ba tiếng nói đồng thời vang lên. Sau đó, gió bụi mịt mù cuồn cuộn kéo đến từ bốn phương tám hướng, ngập ngụa đến mức khiến người ta khó thở, giống như gặp phải trận hỏa hoạn lớn. Trận hỏa hoạn có thể khiến người ta tan xương nát thịt. Tứ đại mỹ nhân mang hình tượng y tá ẩn trong màn khói đen nhào về phía họ. Đi! Xuân Thất Thiếu khẽ quát một tiếng, ôm lấy Hàn Băng từ phía sau, xông vào phòng bệnh 105. Đó chính là song sắt mà. Chính giữa dường như có kết giới ngăn cách. Anh điên rồi sao? Anh muốn làm gì? Như vậy sẽ bị thương đó. Trong lúc chớp nhoáng, Hàn Băng thầm nảy sinh vô số ý nghĩ trong đầu. Tuy nhiên chuyện chẳng hề giống như cô ta nghĩ. Xuân Thất Thiếu ôm lấy cô thoáng cái đã xông vào phòng bệnh. Tự như kết giới và song sắt kia biến thành vật thể hư vô ngay tức thì. Quá dùng sức, hai người ngã lăn xuống sàn. Còn chưa đứng dậy thì một bệnh nhân trong phòng đã vội vàng nhảy ra, bịt chặt miệng của Hàn Băng, chặn lại tiếng thét của cô. Hàn Băng gần như sợ chết khiếp, nhưng bên tai vang lên là tiếng người vô cùng nhỏ. Là anh đây. Lẽ nào cái hành mà cô cũng sợ à? Là Lý Đạo. Chân Hàn Băng bủn rủn, gần như ngồi bệt xuống đất. May mà Lý Đạo đỡ lấy cánh tay của cô. Ba người im lặng nhìn ra ngoài, chỉ thấy khối dày đặc hơn, như thể có con rắn đen đang bò giữa hành lang mà không lan ra ngoài, cũng không tràn vào phòng bệnh. Trong màn khói mù mịt có tiếng bước chân vang lên đều đặn. Bốn cô y tá không có mặt mũi lần lượt đi đến cửa phòng 105, nắm song sắt nhìn vào bên trong. Ba người nín thở, chẳng hề dám nhúc nhích. May mà họ chỉ đứng một lúc rồi từ từ bỏ đi. Khói ngoài cửa cũng dần dần tiêu tan. Bọn họ không nhìn thấy, Lý Đào khẽ nói. Bọn họ cũng không nghe thấy, Xuân Thất Thiếu thản nhiên khiến hai người còn lại giật mình. Lý Đạo, sao nó đây? Hàn Băng vội hỏi. Anh cũng không biết. Lý Đạo vuốt lại mái tóc, hơi ngượng ngùng nói. Lúc trước Xuân Thất Thiếu cứ đi mãi, rồi đột nhiên sốt ruột vô cùng, sau đó thì ngã nhào, rồi cứ thế biến mất trước mắt anh, khiến anh rất sợ. Anh mà cũng biết sợ à? Xuân Thất Thiếu cười lên. Sao tôi không biết sợ chứ? Tôi là người lòng dạ vô tư, rộng rãi từ đất trời, tuy sợ nhưng vẫn rất bình tĩnh. Lý Đạo liếc mắt xem thường. Lá gan của cậu cũng đâu lớn lắm, còn giống như thằng ngốc vậy. Sau đó thì sao? Hàn Băng ngắt ngang cuộc chỉ trích lẫn nhau của hai người đàn ông. Lúc đó anh ấy không phải là té ngã mà là rơi xuống giếng thang máy. Xem ra thứ mỗi chúng ta nhìn thấy đều là khác nhau. Không chỉ có tình cảm giữa cô và Xuân Thức Thiếu đột nhiên nảy vọt, ngay cả Lý Đạo và Xuân Thức Thiếu trước kia chỉ có quan hệ công việc, hiện tại cũng giống như bạn bè thân thiết, dù sao cũng cùng nhau trải qua sống chết mà. Phương hướng không sai là được. Lý Đạo sửa sang lại quần áo. Sau đó anh sốt ruột, trước mắt biến thành màu đen, hình như là bị ngất đi. Anh tỉnh lại thì nằm trên chiếc giường này, đang mặc quần áo bệnh nhân. Xuân Thức Thiếu nhìn Lý Đạo với vẻ quái gì nhưng im lặng không nói. Sao anh biết Lý Đạo ở đây? Hàn Băng hỏi Xuân Thất Thiếu. Xuân Thất Thiếu nhún vai. Anh đâu có biết. Hàn Băng giật mình. Anh không biết mà anh dám xông vào đây à? Chuyện khẩn cấp làm sao có chú ý nhiều nữa. Nếu căn phòng này thật sự có thứ nguy hiểm thì nghĩ cách tiếp là được rồi. Xuân Thất Thiếu nói điềm nhiên như không, nhưng thấy vẻ kinh ngạc của Hàn Băng, anh lại giải thích thêm. Anh chỉ cảm thấy phòng 05 kỳ lạ, người trong đây chắc chắn không giống như những căn phòng khác. Quan sát tuy không nhận ra người đến, nhưng phần lớn đều rất yên tĩnh. Lý Đạo không để ý đến anh, kéo Hàn Băng hỏi han. Hàn Băng kể sơ lược những chuyện xảy ra cho ông nghe. Có lẽ phòng 05 có ý nghĩa đặc biệt. Nếu tôi có thể ở trong này, nói không chừng Hòa Thượng Đàm và ông Trương cũng ở phòng 05 ở những tầng lầu khác. Chúng ta đi xem thử đi. Lý Đạo suy nghĩ rồi đề nghị. Có thể ra ngoài sao? Hàn Băng hơi nghi ngờ. Nhưng Xuân Thất Thiếu không do dự, kéo cô xông ra ngoài. Lúc cô còn chưa kịp phản ứng thì đã đứng ngoài phòng bệnh rồi. Lý Đạo cũng bắt chước xông ra theo, nhưng lại đột ngột bị dội vào song sắt văng trở lại. Xảy ra chuyện gì? Ông thẹn quá thành giận, nhảy bật lên. Sử dụng một câu trong phim gà con chạy mau. Xuân Thất Thiếu chỉ đầu. Song sắt ở đây. Lý Đạo vốn tức giận, nhưng nghe vậy lại sửng sốt. Sau đó nhắm mắt lại, miệng nó lẩm nhẩm, bất chợt thoáng cái chạy ào ra ngoài. Chỉ là ảo giác, ông hỏi Xuân Thất Thiếu. Ảo giác là chân thật, nhưng hoàn cảnh thì chưa chắc là thật. Có điều bây giờ tôi vẫn chưa nói rõ được gì, đi xem trước đã. Sau khi đi ra ngoài, Hàn Băng liền phát hiện nơi này lại biến thành bệnh viện không người. Xung quanh trống trải khiến người ta sợ hãi. Mỗi một bước đi đều vang vọng tiếng bước chân. Thật sự mà nói, xung quanh đều là người, nhưng tựa như là người của hai thế giới. Hàn Băng cảm thấy rất quái lạ, nhưng tình hình hiện tại vẫn không hề thay đổi. Tim cô thích chặt, vô cùng khó chịu. Nhưng cô cảm thấy chuyện sắp đến chỗ mấu chốt rồi, không thể hời hợt được. Họ tìm thấy Hòa Thượng Đàm ở phòng 205. Gặp mặt tất nhiên phải trao đổi một hồi, biết được anh ta cũng ngất xỉu, sau đó bị giam trong phòng bệnh một cách khó hiểu. Lúc Hòa Thượng Đàm lao ra, bị cản lại 3-4 lần mới thành công, khiến Lý Đạo vô cùng đắc ý. Đến phòng 305, ông Trương nằm bất tỉnh dưới đất. Vì lý do an toàn, mọi người cảm thấy đừng nên đánh thức ông ta. Ngất xỉu là một chức năng bảo vệ của loài người, để tránh gặp phải thương tổn không chịu đựng được. Phòng 405 không có ai, phòng 505 không có ai, phòng 605 không có ai, phòng 705 tầng cao nhất vẫn không có ai. Xuân Thất Thiếu cao chặt mày. Chị Ngô ở đâu? Phải tìm ra chị ta. Anh vốn cho rằng chị Ngô phải ở phòng 705. Anh chắc chắn tất cả chuyện này đều có liên quan đến chị Ngô à? Hằng Băng hỏi và hơi căng thẳng. Hiện tại cơ bản là có thể xác định. Xuân Thất Thiếu nói, đột nhiên tách khỏi mọi người, một mình đi trong hành lang, nhắm hai mắt lại. Tự như anh có siêu năng lực, một lát sau, tiếng loảng xoảng vang lên xung quanh. Đèn hành lang bệnh viện vỡ vụn theo dây chuyền, xung quanh lập tức rơi vào cảnh tối tăm. Chỉ có ánh đèn leo lét nơi xa, mang đến ánh sáng yếu ớt cho tầm nhìn. Anh làm gì vậy? Hòa Thượng Đàm kinh ngạc hỏi. Anh ta rất sợ lúc này Xuân Thất Thiếu bị điên. Một cậu ấm là kẻ anh ta xem thường nhất, không ngờ lại đáng nương tựa như vậy. Xuân Thất Thiếu không trả lời anh ta, chỉ hỏi Lý Đạo. Anh thấy tôi không? Nói nhảm, người cậu lớn như vậy, sao tôi không nhìn thấy cậu được chứ? Tôi đâu có cận thị. Thôi chỉ... Lý Đạo đột nhiên im bặt. Hằng Băng chợt hiểu. Lý Đạo có bệnh quán gà, ánh sáng tối một chút ông ta sẽ lập tức không thấy gì cả. Sở dĩ cô học lái xe chính là phải đưa Lý Đạo về nhà vào buổi tối. Một khi đã vậy, dưới ánh sáng này, đáng lẽ ngay cả cái bóng của Xuân Thất Thiếu, Lý Đạo cũng sẽ không nhìn thấy mới phải. Điều này nói rõ, đây là ảo ảnh. Đã sớm nghi ngờ như vậy, hiện tại rốt cuộc có thể xác định. Tất cả mọi người không nảy sinh ảo giác, mọi chuyện đều tự thể nghiệm một cách chân thật. Nhưng họ bị giam trong ảo ảnh khổng lồ, mà hoàn cảnh không chân thật chứ không phải là bản thân họ. Có xem Inception hay không? Biết xâm nhập tế bào não hay không? Xuân Thất Thiếu hỏi. Chúng ta đã rơi vào một nơi tương tự như vậy, nhưng do phép thuật thần kỳ của Phương Đông tạo nên, chứ không phải là dữ liệu khoa học nào cả. Nói nghiêm túc thì văn hóa thần bí Phương Đông là khoa học. Lý Đạo giải thích, nhưng lập tức giơ tay lên. Được được được, tôi im lặng, cậu nói tiếp đi. Ông không nhịn được, lại khẽ lẩm bẩm. Làm đạo diễn, không biết mấy loại phim này, lúc trước sao mình không nghĩ đến chứ? Khoan không đề cập đến ảo cảnh này là gì, do ai tạo nên, chỉ nói một chuyện. Xuân Thất Thiếu đưa một tay lên. Trong ảo cảnh phải có tọa độ mới có thể giúp chúng ta phân biệt rõ chân thực và hư ảo. Bằng không nhận thức của con người sẽ xảy ra hoảng loạn. Điều này rất đáng sợ. Trong Inception là một con quay. Hòa Thượng Đàm cướp lời. Đúng. Xuân Thất Thiếu gật đầu. Tọa độ của chúng ta là Lý Đạo. Phần 10 mình xin phép được khép lại ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu các bạn nghe chuyện thấy hay, hãy cùng nhau chia sẻ kênh của mình đến với những người có cùng sở thích nghe truyện như chúng ta nhé. Mình cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có một buổi nghe truyện thật vui vẻ.